Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Duy Võ. Bạn cũng rất là thân quen với kênh chúng ta, đã có nhiều những tác phẩm được bà con yêu thích. Chắc là bà con sẽ nhớ ngay đến Kiếp Trầm Luân, đúng không? Rồi ngoài ra chúng ta còn có nhiều những truyện ngắn khác như Ác Nhân Sớm Dừa Nước, Tâm Kế Mưu Độc, Tâm Ma, Giả Tâm Khó Lường, Nhân Quả An Bài, còn một số tác phẩm khác nữa. Nếu như bà con chưa nghe, hãy tìm nghe lại của Duy Võ nhé. Những tác phẩm rất là hay. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một truyện ngắn có tựa đề là Lộ Diện Kẻ Sát Nhân. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đức là một thanh niên trẻ, được người dân trong vùng gọi vui với cái tên là Thợ Săn Tiền Thưởng. Cái danh xưng này làm cho anh ngượng ngùng lắm, nhưng dường như ông trời cố ý sắp đặt như vậy. Mọi thứ đến với anh tự nhiên vô cùng. Đức nhớ lần đó tình cờ đọc được một bản tin truy nã. Người bị bắt là một kẻ sở khanh, chuyên cưỡng bức phụ nữ. Bên trên bản tin còn kèm theo ảnh chụp của gã. Đọc xong, Đức ra suối giặt đồ, thì tình cờ thấy có người chới giới giữa dòng nước. Anh lập tức nhảy xuống cứu. Chỉ có người dân sống ở đây mới biết được con suối này đoạn nào nông, đoạn nào sâu, đoạn nào có xoáy ngầm. Còn người lạ mà cứ tự tiện đi ngang qua, thế nào cũng có lúc mất mạng. Khi đưa được vào bờ, Đức tá quả nhận ra người đang nằm bất tỉnh kia chính là cái kẻ đang bị truy nã đó. Anh lập tức sơ cứu, đoạn trói gã ta lại, rồi nhanh trí gọi cho công an tới bắt gã về đồn. Bỗng dưng Đức có cơ hội ghi danh là một công dân ưu tú. Ngoài ra, anh còn nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Tiếng lành đồn xa, chỉ vài ngày, anh đã được người trong xóm tôn vinh như một anh hùng. Sau lần đó, Đức tự nhiên bén duyên với cái việc giúp đỡ cơ quan chức năng truy bắt tội phạm. Anh từng giúp thành công thêm vài vụ. Từ đó cái biệt danh kia dính lấy anh luôn. Xuất thân của Đức cũng không mấy phức tạp. Anh sinh ra và lớn lên tại một vùng núi phía Bắc. Mẹ mất sớm, sống với cha từ nhỏ. Cha anh hành nghề đồ tể. Tới lúc xế chiều, ông ta mới chịu giải nghệ. Đức kể rằng việc anh chọn con đường này một phần là vì cha của mình. Trong suốt quãng đường hành nghề, cha anh đã giết hại quá nhiều sinh linh, nghiệp báo chồng chất. Do đó, dù đã giải nghệ, nhưng ông vẫn luôn ăn ngủ không yên, đau ốm triền miên. Bao nhiêu của cải trong nhà đều đội nón ra đi và không thể nào hết bệnh được. Trước lúc lâm chung, ông còn dặn dò Đức kỹ lưỡng. Đức à, con phải thay bố hành thiện tích đức, làm những việc có ích cho đời, để nghiệp báo của bố được vơi bớt đi. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghiệp báo của bố có hết, thì con mới có thể sống yên ổn suốt quãng đời còn lại. Thấy Đức gật đầu dạ vâng, ông mới yên lòng nhắm mắt. Từ ngày đó, Đức sống trong cảnh mồ côi, ở tạm trong một ngôi nhà lá sập xệ. Dù sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng trong thâm tâm, Đức luôn mang một thiện chí cực kỳ mạnh mẽ. Thời mai, Đức được một vị cao tăng tu tập trên đỉnh núi nhận làm đệ tử. Ông dạy Đức bốc thuốc, cứu người, cũng như thuyết pháp những đạo lý nhân sinh, giúp anh hiểu hơn về cõi ta bà này. Cứ thế ngày ngày Đức lên núi học đạo, tối về hương hỏa cho cha, thi thoảng còn đi lanh quanh ngọn núi tìm ít cây rừng về làm thuốc. Vị cao tăng đó là thầy Thiện Đạt. Khi xưa thầy là một người có đạo pháp cao cường, nhưng về sau lại lui danh ẩn tích lên ngọn núi Linh Sơn này để chuyên tâm tu tập hơn. Đi theo thầy là hai vị đệ tử Nhất Tâm và Nhất Nguyên. Cả hai tuy theo thầy nhưng chỉ thọ giới quy y chứ chưa xuất gia, vì chưa đủ duyên lành. Đức cũng không ngoại lệ. Lại nói Nhất Tâm tính khí hết sức nóng nảy, nhưng lại ham học hỏi, nên được thầy Thiện Đạt truyền dạy cho kinh sách đạo giáo để tâm tánh được kiên định. Còn Nhất Nguyên thì tháo vát, linh động, mỗi tội lười biếng, nên được thầy dạy đạo thuật cứu người, cứu đời khỏi các thế lực tà đạo. Còn Đức, anh có bản tính gan lì, thích khám phá, nhưng tâm tánh lại khó lường, nên thầy Thiện Đạt chỉ dạy cho nghề bốc thuốc và võ thuật để phòng thân. Nhờ vào đức hạnh đó, dần dà cả thầy và trò ngày một được nhiều người biết tới bởi sự nhiệt tâm truyền bá đạo Phật, siêu độ chúng sinh, hành thiện tích đức. Họ còn bắt mạch bốc thuốc cho bà con nghèo, nên rất được lòng khách thập phương đến đây cúng bái. Việc Đức được thầy Thiện Đạt thu nạp, đôi phần cũng giúp cho cha của anh tan bớt nghiệp chướng để có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Màn đêm buông xuống trên ngọn núi Linh Sơn, cũng là lúc lũ dế bắt đầu thi nhau ra khỏi miệng hang để cất lên những giai điệu quen thuộc. Bên trong căn nhà nhỏ nằm giữa đồi là ánh đèn dầu leo lét đang đảo chiều đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Đức vừa nhâm nhi ít thịt rừng cùng với rượu nếp, vừa trầm tư nghiền ngẫm đạo lý, thì bỗng anh lờ mờ thấy phía trước mặt là nhân dạng của một ai đó bước đi thất thiểu, đoán chừng là đang bị thương. Biết có chuyện không hay, ngay lập tức Đức bỏ con thỏ đang cầm trên tay, chạy tới vị trí của người đó. Đập vào mắt anh là một cô gái trẻ, trên người chỉ vỏn vẹn một bộ đồ ngủ, toàn thân nhúm đầy máu tươi, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Không suy nghĩ gì thêm, Đức liền đưa cô gái tội nghiệp về căn chòi lá của mình. Đặt cô gái lên giường xong, Đức lấy ít thảo dược có sẵn trong nhà cầm máu cho cô. Sau khi bắt mạch và xem xét vết thương, anh thấy chỉ cần uống thuốc bồi bổ và chăm sóc vết thương cẩn thận thì vài ngày cô sẽ khỏe lại thôi, vì không có vết thương nào sâu hay trúng vào chỗ hiểm cả. Nhìn cô gái đang say giấc, Đức xuống nhà sau nấu một ít thuốc, chờ cô tỉnh dậy sẽ cho uống. Bóng lưng Đức vừa rời khỏi căn buồng thì nhân ảnh mờ ảo của một chàng trai trẻ dần xuất hiện ra. Chẳng nói chẳng rằng, người đó đứng nhìn cô gái đang nằm thật lâu, sau đó khẽ đưa khuôn mặt lạnh buốt của mình kề sát vào mặt cô. Kỳ lạ thay, ngay lúc đó, một luồng khí tức màu đen từ trong mũi, miệng của cô gái được chàng trai đó hút ra bên ngoài. Một hồi sau, trong nhà vang lên tiếng ho sặc sụa. Đức nghe động liền vội chạy lên xem. Anh vừa ló đầu vào, cô gái kia liền hoảng hốt nép sát vào một góc. Đức vội trấn an. Cô gì ơi? Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu. Vừa nãy cô bị ngất ở ngoài đường ấy, là tôi đưa cô về đây nè. Nghe vậy, chân mày cô gái cũng dần giãn ra đôi phần. Đoạn cô thều thào. Cảm ơn anh. Xin hỏi anh tên gì để tôi biết đường xưng hô. Tôi tên Đức. Còn cô tên gì? Nhà ở đâu? Sao mà đêm hôm khuya khoắt lại lạc vô rừng vậy? Tôi tên là Vân Anh, nhà ở tận miền Nam lận. Đầu tuần trước tôi vừa mới làm đám cưới xong. Chồng tôi sắp xếp cho cả nhà lên Tây Bắc du lịch, coi như là đi chuyến tuần trăng mật luôn. Nhưng mà tối hôm qua, khi cả nhà đang dừng chân ở một khách sạn, thì bị một đám người bịt mặt xông vô. Chúng nó giết chết cha má tôi, còn chém đầu cha tôi đứt lìa. Chỉ có tôi với chồng thoát được. Tôi cứ chạy miết rồi lạc vô rừng lúc nào không hay. Có lẽ kiệt sức quá nên tôi bị ngất. Vừa hay được anh bắt gặp rồi cứu đem về đây. Không biết có phải đám sát nhân kia đã đuổi kịp rồi bắt được chồng tôi hay không nữa. Vân Anh kể tới đây thì òa khóc lên nức nở, lo lắng cho an nguy của chồng mình. Cả nhà bị sát hại sao? Đức nghe xong thì kinh ngạc, bàn tay bấu chặt, tỏ vẻ căm phẫn, nhưng cũng không quên an ủi người đối diện. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm kiếm chồng cô. Với lại tôi ở vùng núi này bấy nhiêu năm, địa hình ở đây rất là thông thạo. Nếu chồng cô không may có chuyện gì, tôi cũng có thể tìm được xác. Mà cô có biết thông tin về những kẻ đó hay không? Đêm tối nên tôi không có nhìn rõ mặt. Nhưng ở khách sạn đó, trước khi cả nhà tôi bị giết, tôi nhìn thấy một người. Đó là người yêu cũ của tôi. Người yêu cũ sao? Cô nghi ngờ mọi chuyện là do hắn ta làm hả? Đúng vậy. Tôi nghĩ do hắn căm tức việc tôi lấy chồng, nên mới theo bọn tôi lên tận đây để dễ bề ra tay. Vân Anh nói trong cơn nghẹn tức, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ mà cô vừa nhắc tới. Còn Đức thì vẫn giữ sắc mặt đăm chiêu, ngỏ ý muốn Vân Anh thuật lại hết thảy mọi chuyện về mối quan hệ giữa cô và hắn ta. Cô gái trẻ không ngần ngại, chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra rồi kể cho Đức nghe. Năm đó Vân Anh và tên người yêu cũ kia gặp nhau trong bữa tiệc của người bạn thân. Hắn có vẻ ngoài điển trai, dễ dàng để lại thiện cảm với người đối diện. Về sau được bạn bè mai mối gán ghép, nên cô và hắn cũng tìm hiểu nhau rồi nảy sinh tình cảm. Yêu nhau được 3 năm, tưởng chừng cả hai sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới. Nhưng không ngờ hắn ta lén lút qua lại với một cô gái khác. Quá bất mãn về việc này nên Vân Anh quyết định dừng lại. Không lâu sau đó thì cô kết hôn với người chồng hiện tại. Hôm qua Vân Anh bắt gặp hắn trong khách sạn, nhưng hắn chỉ liếc nhìn cô rồi bỏ đi thẳng. Ban đầu cô cứ nghĩ là vô tình gặp nhau mà thôi, bởi ở chỗ cô, người ta đi lên vùng này du lịch rất nhiều. Cho tới khi gia đình cô bị sát hại thì cô dám chắc rằng hắn chính là kẻ đứng sau chuyện này. Trả thù tình cũ thì cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng cái cách này tàn nhẫn và vô pháp quá. Cô có nhớ tên khách sạn mình ở hay không? Nhớ chứ. Khách sạn Bùa A Đông. Được rồi, mai tôi sẽ dẫn cô xuống đó. Cô có điện thoại hay không? Thử liên lạc với người nhà coi tình hình sao rồi. Chắc nó rớt khi tôi dặn co với đám người đó rồi. Bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn nằm nghỉ một chút. Tỉnh dậy sẽ cùng anh tới đồn công an báo án. Cô gái trẻ tội nghiệp ngã lưng xuống nghỉ ngơi. Còn Đức thì ra ngoài, ngồi dựa lưng vào cột nhà. Vừa tựa lưng, Đức liền ngủ thiếp đi. Không biết trải qua bao lâu, bỗng anh mơ màng thấy có một đám khói đen mờ nhạt dần xuất hiện trước mặt mình. Đức vội ngồi dậy dụi mắt mấy chập xem cho rõ là thứ gì. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đức tá quả khi đối diện với mình là một nhân ảnh của chàng trai trẻ lạ mặt. Đáng sợ hơn khi thân thể của anh ta bay lơ lửng giữa không trung, xung quanh còn tỏa ra một làn quỷ khí dày đặc. Tuy được học đạo thuật từ thầy Thiện Đạt, nhưng những gì Đức biết được chỉ là vài ba môn võ đối kháng, chưa một lần giáp mặt với ma quỷ, nên anh có chút e dè. Là ai đó? Muốn giở trò mèo để dọa tôi sao? Tôi không sợ đâu. Người đối diện giọng âm u, cười khẩy mà nói. Không sợ sao? Vậy sao cả người anh rung lên cầm cập vậy? Tôi chỉ rung vì lạnh thôi. Yên tâm đi, tôi không làm gì hại anh cả. Tôi tới đây để nhờ anh một việc. Nhờ cái gì? Tôi với anh có quen biết gì đâu mà nhờ. Với lại tôi có phải thầy pháp đâu mà giúp được linh hồn chứ. Đúng vậy, tôi và anh không quen biết, nhưng tôi có quen cô gái nằm trong kia đó. Hai người quen biết nhau sao? Anh là cái gì của cô ta? Anh là chồng cô ta sao? Không, tôi là người yêu cũ của Vân Anh. Cái gì? Quá trà, anh là tên sát nhân đã giết hại cả gia đình cô ấy hả? Tầm bậy. Anh lấy gì chắc chắn tôi là kẻ sát nhân chứ? Thì Vân Anh nói. Ôi, Cậu đoán mò thôi. Vong hồn người thanh niên từ từ bay tới gần vị trí Vân Anh đang nằm ngủ, ngắm nghía cô thật lâu, rồi quay lại chỗ Đức đang ngồi mà kể lại mọi chuyện. Tôi là Phát, tôi cũng là người bị hại. Tình yêu tôi dành cho Vân Anh không gì có thể đong đếm được. Chẳng có lý do gì tôi phải hãm hại gia đình cô ấy cả. Ngày đó gia cảnh của Phát rất khó khăn. Cha mẹ Vân Anh không muốn con gái mình phải gắn bó với một gã đàn ông nghèo, nên liên tục ép anh phải chia tay. Thậm chí còn gây sức ép lên chủ của anh để họ đuổi việc anh, muốn tuyệt đường sống của anh. Phát một bên vì kính nể cha mẹ Vân Anh, một bên vì tương lai của người yêu, nên mới giả vờ ngoại tình để cho Vân Anh bất mãn mà rời xa mình. Lúc Vân Anh lên xe hoa, lòng Phát tan nát thành trăm mảnh. Nhưng anh vẫn yêu cô như ngày đầu, vẫn luôn dõi theo cuộc sống của cô. Vì vậy anh mới biết được tên Chương, chồng mới cưới của cô, có lai lịch bất ổn. Khi hay tin gia đình cô lên Tây Bắc du lịch, cả người Phát bồn chồn như có lửa đốt, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cứ như có linh tính mách bảo là sẽ có nguy hiểm xảy ra. Nên anh quyết định âm thầm đi theo bọn họ. Đêm qua, lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, anh mới thư thả đi tản bộ. Tới lúc quay lại, anh nhìn qua ô cửa sổ nơi mà nhà Vân Anh thuê phòng, thì nhìn thấy in trên tấm rèm là hình ảnh xô xát hỗn loạn. Ngay lập tức anh lao lên xem thử có chuyện gì, thì bị một gã đánh lén từ phía sau. Chết đi rồi, Phát mới biết tên Chương chồng của Vân Anh là kẻ đứng sau mọi việc. Phụ giúp cho hắn ngoài mấy tên đàn em còn có thêm một gã thầy Pháp nè. Thời mai Vân Anh vóc người nhỏ bé linh hoạt nên luồn lách trốn thoát được. Trong đêm tối, cô lẩn trốn vào rừng nên đám người kia không tìm thấy, nhờ đó mới thoát chết. Còn Phát, xác của anh nhanh chóng bị đem đi nơi khác phi tang. Tên Chương còn nhân chuyện này mà đổ tội lên đầu anh. Nếu đúng như những gì anh nói thì Vân Anh hiểu lầm anh rồi. Tôi cần phải xác minh lại mọi việc mới có thể giúp anh được. Ngày mai anh cứ theo lời tôi mà tìm tới nơi bọn chúng giấu xác tôi. Lúc đó anh tin hay không cũng không muộn mà. Đức gác chuyện đó qua một bên, quay về chuyện chính. Thôi được rồi, việc này tôi sẽ tìm hiểu sau. Còn nữa, anh muốn tôi giúp gì? Phát quay sang nhìn Đức, đôi mắt đổ dòng huyết lệ mà nói với vẻ thật lòng. Giúp tôi đưa Vân Anh về nhà, sau đó giúp tôi thu thập chứng cứ, đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Tiền thưởng tôi sẽ trả cho anh. Anh trả tôi bằng tiền phủ sao? Không, tiền của tôi, tiền tôi tích góp để sau này hỏi cưới Vân Anh. Chi tiết là ngày ấy bị cha mẹ cậu cấm đoán nên không còn cơ hội sử dụng nữa. Nên tôi muốn dùng số tiền đó làm việc gì ý nghĩa, phần nào vơi bớt đi nỗi đau trong lòng cô ấy. Vàng tôi giấu ở sau vườn, anh đào sâu xuống gốc ổi chừng nửa mét là thấy một cái hũ. Không nhiều, chỉ chừng mười mấy chỉ, kèm với ít tiền mặt thôi. Nghe tới đây, Đức xúc động trước tình yêu chân thành của Phát dành cho người con gái mà anh ta yêu. Anh gật đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Không phải vì tiền đâu, mà giúp Vân Anh đòi lại công bằng cho gia đình cô ấy nè. Nhưng anh đừng vội nói cho Vân Anh biết sự thật, kể cả việc tôi đã chết. Tính cách của Vân Anh tôi hiểu rất rõ. Nếu không có đủ bằng chứng, cô ấy sẽ không bao giờ tin. Lúc đó mọi chuyện càng thêm rắc rối. Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Với kinh nghiệm mấy lâu nay, tôi biết mình cần phải làm gì. Phát mỉm cười, dần tan biến trong màn đêm tĩnh mịch. Đức ngay sau đó cũng ngã thụp xuống tảng đá lạnh lẽo mà ngủ thiếp đi. Rạng sáng, Đức bị đánh thức bởi tiếng la hét của Vân Anh bên trong nhà. Vội vã chạy vào thì thấy người cô đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt lộ rõ sự sợ sệt. Cô bị làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là tôi mơ thấy cha má bị chúng nó giết. Tôi còn thấy chồng tôi bị bọn chúng truy sát. Tôi sợ lắm. Cô bớt đau buồn. Bây giờ là lúc bình tĩnh để mà tìm ra chân tướng sự việc, trả lại công đạo cho cha mẹ cô. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới khách sạn đó. Cho tôi theo anh có được không? Tạm thời cô cứ ở đây đi cho an toàn. Đợi tôi thám thính một vòng đã. Chứ nếu đang đi dọc đường mà gặp hung thủ thì hại cho cô, hại cho cả tôi nữa. Vân Anh thở dài, cũng đồng tình với lời của Đức. Suy cho cùng, để cô ấy ở lại căn chỗ của tôi là một giải pháp an toàn, đúng không? Đức nói bâng quơ mấy câu nhằm hỏi ý quan hồn đi bên cạnh mình. Phát liền đáp: anh tính như vậy là đúng lắm. Vừa đi vừa nói, hai bóng đen một người một hồn ma cứ vậy trảo bước xuống thị trấn. Tới nơi, đập vào mắt Đức là hàng loạt những chiến sĩ công an đang bao vây khu vực quanh khách sạn. Đứng bên dưới nhìn lên, khách sạn này khá lớn, có tận 3 tầng, thiết kế kiểu Pháp rất cổ điển. Đang ngắm nghía xung quanh, Đức chợt thấy có hai bóng người mờ ảo đang từ từ lướt qua khung cửa kính tầng 1. Đáng sợ hơn là một trong số đó không có đầu. Ngay lúc này, Đức đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt. Tai của anh bất giác lùng bùng, chỉ nghe được mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của những người khách bên trong. Đêm qua, không biết ai đã hạ thuốc mê mà toàn bộ nhân viên trong khách sạn đều ngủ mê mệt, nên kẻ thủ ác mới dễ dàng xuống tay. Hệ thống camera cũng bị phá trước đó, không ghi lại được hình ảnh nào. Ông chủ của khách sạn được cơ quan di lý về trụ sở để hỗ trợ điều tra. Rất nhanh tin đồn về gia đình buôn nông sản Nguyễn Gia bị sát hại được lan truyền khắp các tỉnh phía Bắc. Chợt có tiếng gọi làm cho Đức bừng tỉnh. Ủa, chú Đức. Chà, không hổ danh thợ săn tội phạm ha. Vụ án chưa kịp khởi tố, chú đã ngửi được mùi mà tới đây rồi. Anh Tuyên cứ nói quá, tôi không có thần thông quảng đại gì đâu. Tôi nghe nói có người bị sát hại nên tới coi chút thôi. Ủa, chú ở tích trên kia, ai đưa tin nhanh vậy? Vụ này xảy ra mới đêm qua, nhưng mà tới sáng người ta mới phát hiện ra mà. Nếu theo tốc độ đi bộ á thì chú tới sớm quá đó. Đức nhìn quanh một vòng, thấy không có ai đứng gần, mới kề sát vào tai Tuyên. Tôi tình cờ phát hiện ra một cái xác ở cách đây một cây số. Các anh cho người tới điều tra đi. Hả? Thật sao? Ừ. Sáng nay lúc xuống thị trấn, tôi thấy có vết máu cho nên đi theo, tại sợ ai đó lên núi ngã bị thương, cho tình cờ phát hiện ra cái xác người. Tuyên lập tức huy động thêm vài chiến sĩ công an di chuyển tới địa điểm mà Đức chỉ. Và quả thật, họ phát hiện ra cái xác của Phát ở đó. Xong hết mọi chuyện, Đức và oan hồn của Phát liền vội vã quay trở về nhà. Ngồi đối diện với Vân Anh, Đức thở dài nói: chia buồn với cô về việc của cha mẹ cô. Bên đó họ nghi ngờ là nhà cô bị giết người cướp của, vì toàn bộ tiền bạc đều không còn. Lạ ở chỗ là không tìm ra được chút dấu vết nào của bọn chúng cả. Đây là một vụ án lớn, công an đang dốc toàn lực điều tra. Cô yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thủ phạm mà thôi. Vậy họ có tìm được chồng và cả người yêu cũ của tôi hay không? Vì Phát đã dặn không được để Vân Anh biết là anh đã chết, nên Đức lắc đầu. Vẫn chưa. Kẻ thủ ác vẫn đang nấp ở đâu đó rình rập. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là ở yên trong nhà tôi một thời gian, chờ công an tóm được hung thủ rồi ra ngoài. Hai là cô nên tới trình diện với phía công an để cung cấp thêm thông tin cho họ, giúp họ nhanh chóng phá án. Để tôi suy nghĩ ra. Từ tối qua tới bây giờ, cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng cha mẹ mình đã không còn trên đời. Cô tuy đau đớn nhưng cũng bình tĩnh đến lạ. Vì cô biết lúc này không bình tĩnh thì ngay cả tính mạng của cô cũng khó lòng mà giữ nổi. Cô gằn giọng: nếu để tôi gặp lại anh ta, dù có ra sao tôi cũng phanh thay hắn ra. Đức nhìn sang linh hồn của Phát. Phát thở dài buồn rầu. Đức cười khổ: chưa lôi được hung thủ ra ngoài, cô khoan hắn kết tội ai? Biết đâu người yêu cũ của cô cũng bị hại thì sao? Không phải anh ta thì còn là ai nữa? Đức khó mà giải thích được. Chợt anh nói: cô đi theo tôi. Đi đâu? Đi rồi biết. Đức đi trước, Vân Anh theo sau. Cả hai tiến thẳng lên trên núi Linh Sơn. Đức muốn đưa cô gái tội nghiệp này lên gặp thầy Thiện Đạt, xin ý kiến của thầy rồi mới hành động tiếp. Vừa tới cổng, một thanh niên trẻ đang hì hục quét sân. Đó là Nhất Nguyên. Gặp Đức liền chạy tới hỏi: nè, cậu đi đâu bữa giờ mà không thấy lên chùa vậy? Mà cô gái này là ai vậy? Ê, đừng nói là người yêu nha. Dạ không phải, đây là Vân Anh. Gia đình cổ gặp chuyện không may nên em đưa cổ lên nhờ thầy giúp đỡ đó. À, còn đây là đàn anh của tôi, Nhất Nguyên đó cô. Vân Anh cúi đầu chào Nhất Nguyên. Sau đó cả ba cùng nhau bước vào chánh điện. Lúc này thầy Thiện Đạt đang ngồi thiền trang nghiêm trước tượng Phật Thích Ca và các chư vị hộ pháp khác. Khi bước vào, Nhất Nguyên chợt thấy có bóng ai đó ở phía ngoài sân đang đứng lấp ló. Định hỏi Đức nhưng chưa kịp thì thầy Thiện Đạt đã gọi bọn họ vào trong. Mất một lúc, sự việc mới được thuật lại hết cho thầy nghe. Nghe xong thầy cũng động lòng mà thương cảm cho cô gái tội nghiệp. Qua những lời nói của thầy, Vân Anh đôi phần đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thầy còn cẩn thận ghi lại tên tuổi hết thảy của những người bị giết để ngày ngày tụng kinh siêu độ cho họ sớm được ngày siêu thoát. Mọi việc xong xuôi, Đức ngỏ ý cùng với Nhất Nguyên hỗ trợ Vân Anh. Thầy Thiện Đạt không ý kiến gì, chỉ ân cần dặn dò những việc cần thiết. Vốn dĩ thầy luôn hoan hỷ giúp đỡ khi thấy người ta gặp nạn. Trước khi cả hai vị đệ tử rời đi, thầy còn đưa cho Nhất Nguyên và Đức hai sâu chuỗi tràng hạt được thầy niệm chú mang theo bên mình. Vậy là cả ba đi tới đồn công an để lấy lời khai. Sau khi làm việc với anh Tuyên xong, Vân Anh bần thần khi một lần nữa phải đối diện với hai cái xác vô hồn của cha má mình. Bằng mọi sự giúp đỡ, cuối cùng cô quyết định hỏa táng thi thể của cha má để tiện bề đưa về quê nhà an táng. Lầy hoay mất gần 3 ngày mới hoàn tất. Giờ đây hành trang trở về của cô là hai chiếc hũ bằng sứ. Nhìn qua ai cũng đau xót trước tình cảnh này. Tiếc thay cho vợ chồng ông Hùng cả đời làm lụng. Tới khi giàu lên thì lại chết thảm ở xứ lạ quê người. Nhất Nguyên và Đức mỗi người một bên dìu Vân Anh ra xe. Do đoạn đường đi phải băng qua địa hình đồi dốc hiểm trở nên cả ba đành phải thuê xe ngựa. Toàn bộ hài cốt được cất kỹ lưỡng trong một chiếc sương lớn. Lúc chuẩn bị lên xe, thấy có một bóng ma đứng cách họ không xa. Nhất Nguyên lấy làm lạ, liền quay sang hỏi nhỏ Đức, không để cho Vân Anh nghe thấy. Nè, quan hồn kia là ai vậy? Tôi thấy sáng giờ cứ đi theo tụi mình. Anh ta là người quen của Vân Anh, nạn nhân trong vụ thảm sát, đang đi theo tụi mình để hỗ trợ. Hả? Còn nạn nhân nào nữa sao? Thực ra đêm đó ở khách sạn có tới 3 người chết lần. Ngoài cha mẹ của Vân Anh ra thì còn có anh Phát, người yêu cũ của cô. Nhưng sau khi giết anh ta xong, bọn sát nhân đem xác anh ra khỏi hiện trường. Bọn nó cũng có nghệ nên quỷ dung của anh, công an có xác nhận danh tính. Đồng thời bọn nó cũng xóa dấu vết để cho công an tạm thời chưa có nhận ra anh Phát bị giết chung với khách sạn của cha mẹ Vân Anh. vì tụi nó muốn đẩy mọi cái nghi ngờ lên anh Phát, muốn phía bên công an nghĩ rằng anh Phát là thủ phạm đó. Nhất Nguyên quan sát hồn ma của Phát thêm một lát rồi câu mày nói: Ê, nhưng mà anh ta đã hóa quỷ rồi. Hả? Hóa quỷ sao? Lại nói, oan hồn của Phát sau khi chết đi mang trong người oán khí cực mạnh nên đã hóa quỷ. Nhưng khác với những con quỷ khác, anh ta ngoài mang trong lòng nỗi oán hận, còn ẩn chứa bên trong một tình yêu vô cùng lớn dành cho Vân Anh. Anh ta vẫn còn nhân tính, nên từ đó mới có thể điều khiển được quỷ khí trong người mình, không làm hại tới người khác. Biết rõ Phát không gây hại, nên từ lần đầu gặp gỡ, Nhất Nguyên cũng đã không ra tay đánh đuổi anh ta. Bữa đó trên núi, tôi đã thấy rõ quỷ khí bay khắp người anh ta. Vì bản thân đã hóa quỷ, anh ta mới có thể ung dung đi khắp nơi. Một dông ma bình thường sẽ không thể làm việc này. Nhưng mà cần phải thu hồn phách anh ta lại, kẻo đêm dài lắm mộng. Một chặng đường xa không thể mang quỷ đi cùng được. Từ trước tới nay, Đức chỉ được học qua y thuật. Còn về đạo thuật thì Nhất Nguyên lại tinh thông hơn. Nên vốn dĩ từ đầu, Đức không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Cuộc trò chuyện của cả hai vô tình để cho Phát nghe thấy. Anh ta không phản ứng gì, chỉ nói: Nếu hai anh e ngại việc tôi đã hóa quỷ, thì cứ làm theo những gì Nhất Nguyên nói đi. Thu hồn phách tôi lại, khi nào cần tôi sẽ xuất hiện theo ý của các anh. Miễn là Vân Anh được an toàn, tôi sao cũng được. Nghe Phát nói xong, Đức cũng nhẹ nhõm cả người. Chợt có tiếng Vân Anh gọi: Nè, hai anh mau lên xe đi. Hai người nhìn nhau, không nói thêm điều gì mà ngoan ngoãn leo lên xe. Trong lúc không ai để ý, Nhất Nguyên lầm rầm niệm chú, đồng thời móc trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, thu hồn phách của Phát lại, sau đó cẩn thận cất kỹ đi. Xe đi được hơn nửa ngày thì tới đoạn một dòng sông lớn. Nước bên dưới chảy rất xiết, nhưng xung quanh lại không có phương tiện đi qua. Cạnh con sông có một ngôi làng nhỏ. Hướng mắt nhìn lên cánh cổng, Đức nhận ra đây là làng Hạ. Ngôi làng này không quá rộng lớn, ước chừng chỉ vài chục hộ dân. Mới đặt chân vào cổng làng, cả ba khá bất ngờ, vì nơi đây không có nổi một ánh đèn điện, vô cùng lạc hậu, phong thủy cũng sa sút không kém. Khung cảnh xung quanh ẩm thấp khó chịu đến lạ thường, thỉnh thoảng lại có mùi hôi của xác động vật chết. Đức nhíu mày: Trong thời buổi này mà vẫn có chỗ không có điện vậy ta? Người phụ xe liền giải thích: Chỗ này nhà nước từ lâu đã vận động bà con di dời lên trên kia. Trên đó đường điện, đường internet đều có đủ. Nhưng nhiều nhà không có chịu đi, vì họ luyến tiếc nơi cha sinh mẹ đẻ đó cậu. Dân ở đây hiền lành lắm, vô sinh người ta cho nghỉ nhờ một đêm, sáng mai nhờ người ta chở qua sông. Xe của tôi không qua sông được, tôi xin phép quay về. Không còn cách nào khác, cả ba phải đồng tình trước ý kiến này của phu xe. Họ thanh toán tiền rồi tạm biệt ông ta. Ba người đi vào làng thì bắt gặp một ông già. Qua thăm hỏi, họ biết ông ta tên là Nghĩa, là trưởng làng này. Nghe nhóm của Đức trình bày hoàn cảnh, ông Nghĩa liền cho họ tá túc qua đêm nay. Nhà ông Nghĩa cũng như bao nhiêu gia đình khác, trên bàn thờ nghi ngút nhang khói thờ phụng gia tiên. Lúc đó Phát cũng được Nhất Nguyên thả hồn ra bên ngoài, nhưng không thể vào nhà vì gia tiên nhà ông Nghĩa không cho vào. Anh đành phải ngồi vắt vẻo trên ngọn cây si trước cửa để tiện bề quan sát xung quanh. Ông Nghĩa ân cần sắp xếp chỗ ngủ cho cả ba. Do ông sống một mình nên cũng không có quá nhiều bất tiện. Nửa đêm, khi ngọn đèn được đặt giữa nhà chuẩn bị tắt ngúm đi vì sắp hết dầu, thì từ ngoài con đường đất có tiếng chạy hối hả của người đàn ông. Anh ta gấp gáp liên tục đập cửa nhà ông Nghĩa, làm cho cả nhà phải tỉnh giấc. Đó là Trung, người trong làng. Anh ta tới thông báo rằng Vợ anh ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cả người tím tái. Ông Nghĩa liền lật đật theo Trung về nhà anh ta. Đức và Nhất Nguyên cũng xin đi theo. Trung ôm sát vợ mà khóc không dứt. Đau khổ hơn là vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng. Chứng kiến cái xác nằm lạnh lẽo của vợ Trung, Đức có chút hoài nghi. Nhất Nguyên thấy thái độ của Đức thì liền hỏi: "Cậu sao vậy? Anh có thấy vợ anh Trung này chết trong tư thế kỳ lạ hay không?" "Ê, kỳ lạ điểm nào? Nhìn kỹ tứ chi của cô ta xem. Bàn tay và cả chân đều tím tái rõ rệt đó. Thi thể vừa mới mất thường không có những biểu hiện này. Em e là chị vợ bị nhiễm độc mà chết đó." Nói rồi Đức đi lại gần Trung mà hỏi nhỏ: "Trước lúc vợ anh mất, có uống hay là ăn thứ gì hay không?" "Hồi tối vợ chồng tôi có ăn cơm chung với nhau. Ngoài ra vợ tôi không có ăn gì lạ hết. Nhưng mà cậu có uống thuốc đó." "À, vợ anh uống thuốc gì?" Trung nén đau thương đi xuống nhà sau, cầm trên tay một gói giấy báo đưa cho Đức. Đức mở ra coi, thấy trong đó là mớ lá thuốc nam. Vì rành về dược liệu nên Đức cũng kiểm tra kỹ, nhưng không phát hiện ra có thứ gì bất thường. Anh đành dặn Trung cất kỹ cái thứ thuốc đó để giao cho cơ quan điều tra, tránh để ai vô tình uống phải. Vì bận lo hậu sự cho vợ anh Trung nên hôm sau không ai đưa đám người của Đức qua sông. Họ đành phải nán lại nhà ông Nghĩa. Tối lại do không ngủ được, Đức đành ra ngoài hiên hóng gió. Chợt từ đằng sau, một nhân ảnh mờ nhạt mang đầy quỷ khí dần xuất hiện ra. Gặp Đức trầm tư thì liền hỏi: "Sao? Vẫn còn suy nghĩ về cái chết của vợ anh Trung hả?" "Ừ, tôi thấy có điều gì đó không đúng." "Anh đoán đúng rồi đó. Chẳng những cái chết của cô ta bất thường, mà cả quan hồn của cô ta tôi cũng không tìm thấy." Nghe Phát nói, Đức lập tức hiểu ra. Đây không phải chỉ là một vụ hạ độc, mà còn có thể có người đã thi triển tà thuật để bắt hồn vợ của Trung rồi. Nhưng người đứng sau là ai chứ? Giữa lúc Đức đang suy đoán lung tung thì Phát nói tiếp: "Tên Chương đang ở trong làng này." "Thật sao? Nếu vậy thì quá nguy hiểm cho bọn anh. Mà nghe Nhất Nguyên nói anh là quỷ, cũng coi như có chút tà pháp. Sao anh không trừng trị hắn luôn đi?" "Đi cùng với hắn là một tên thầy pháp, hành tung vô cùng bí ẩn. Không cẩn thận lọt vào tay hắn ta thì kết cục thế nào tôi chẳng dám nghĩ tới." Đức gật gù hiểu ý. Cả hai nói chuyện đến gần sáng thì Đức cũng buồn ngủ mà vào trong, để lại Casey với một bóng quỷ nằm vắt vẻo trên cành cây, lắc lư theo chiều gió. Tại một ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu ở cuối làng hạ, có hai gã đàn ông đang ngồi nhâm nhi vài ly rượu, vừa khoe chiến lợi phẩm. Hai người đó không ai khác chính là tên Chương và gã thầy pháp mà Phát hay nhắc tới. Cả hai đang âm mưu điều gì đó bất chính. Chương cất tiếng nói trong đắc chí: "Anh thấy không? Hợp tác với tôi thì chỉ có mưa thuận gió hòa, mọi việc hanh thông cả thôi." Gã thầy pháp cười khinh khỉnh nói: "Không có tôi thì còn lâu mọi chuyện mới thuận lợi đó. Tôi đã sai âm binh đi dò la cả rồi. Chúng ta làm việc rất sạch sẽ, công an sẽ không tìm ra được chút manh mối nào đâu. Chỉ sợ là con khốn Vân Anh đó biết được chuyện chúng ta đang làm thì hỏng bét đó." "Anh đừng có lo, Vân Anh không thể nào biết được chuyện này. Tất cả mọi tội lỗi thằng Phát sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Xong việc của anh, chúng ta ôm tiền sang Trung Quốc lánh nạn. Tôi điều tra cả rồi, trong làng có hết thảy hai thai phụ. Giờ thì việc tiếp theo chúng ta nên làm là cái gì?" Gã thầy pháp kia còn khá trẻ, gã trầm tư cầm ly rượu trên tay không vội uống. đôi mắt long lanh đầy sự toan tính. Diệt. Rồi đúng ngày quật mộ họ lên, lấy cấp bào thai, luyện thành quỷ linh nhi. Kế hoạch hoàn hảo được đặt ra. Tên Chương nghe trình bày thì liên tục gật đầu. Ở bên ngoài, gió liên tục rít gào qua các tán cây. Lại nói sau khi giúp đỡ gia đình anh Trung lo xong hậu sự, Nhất Nguyên và Đức liền vội lên kế hoạch truy tìm tung tích của tên Chương trước khi hắn ta bắt gặp Vân Anh ở nơi này. Theo lời hướng dẫn của Phát, họ tìm tới ngôi nhà mà Chương từng dừng chân, nhưng hắn không còn ở đó nữa. Bữa giờ Phát cũng không biết hắn ta đã đi đâu. Sẩm tối, lúc bọn họ về tới nhà thì ông Nghĩa cũng trở về từ nhà hàng xóm. Ông thở dài nói: mấy bữa nay mưa lớn, nước lũ về, dòng nước bên dưới sông chảy xiết rất là nguy hiểm. Tôi có hỏi mấy thanh niên trong làng, ai cũng không dám qua sông ngay lúc này, phải đợi thêm mấy ngày nữa. Thôi các cô cậu, một là ở lại đây chờ nước rút, hai là quay lại thị trấn nghỉ ngơi vài bữa đi rồi tính tiếp. Vân Anh nghe ông Nghĩa nói vậy thì có chút buồn. Người nhà cô cũng đã gọi điện thông báo ít bữa nữa sẽ có mặt tại Hà Nội để đón cô về. Cứ cái đà này cô e là... Đang vẫn vơ suy nghĩ thì chợt ngoài cổng anh Trung lại tất tả chạy vào, thông báo với ông Nghĩa là có người treo cổ chết. Bầu trời đêm không có lấy nổi một ánh sáng, nó như muốn nuốt chửng những con người nhỏ bé tại nơi này. Ấy vậy mà tại cái nơi nghĩa địa lạnh lẽo của làng Hạ, bà con giờ này không một ai ở nhà, mà lại cầm đèn chạy ra nơi âm u vắng vẻ. Lý do là vì có một cái xác của một cô gái trẻ đang treo lơ lửng trên ngọn cây đa. Người chết là con Mận, người làng kêu là con Mận Điên. Nó sinh ra và lớn lên tại làng Hạ, tâm thần không được bình thường từ hồi còn tấm bé. Lúc nào cũng ngây ngây dại dại, đi khắp làng xóm để chọc phá mọi người. Vài tháng trước chẳng biết là tên Sở Khanh nào giở trò đồi bại với Mận, khiến cho cô gái tội nghiệp phải mang thai. Nay không hiểu lý do gì, Mận phải treo cổ tự tử, chết tức tưởi trên ngọn cây như vậy. Sau khi tới hiện trường, ông Nghĩa liền kêu mấy thanh niên cao to đến phụ giúp đưa thi thể của Mận xuống đất. Mặc dù Mận không được tỉnh táo, nhưng mười mấy năm nay, bà con đã quen với hình ảnh một cô gái điên thường lui tới chọc phá. Hiện tại thấy cô chết thảm thương như vậy, ai cũng ngậm ngùi xót xa. Thấy Đức có vẻ tập trung quan sát thi thể của Mận, Nhất Nguyên liền quay sang hỏi: có phát hiện gì mới hả? Dạ. Sau nhiều năm hỗ trợ anh Tuyên phá án, qua kinh nghiệm nhìn thấy nhiều tử thi, em chắc chắn là cô Mận không phải chết do treo cổ. Sau khi nghe Đức khẳng định chắc nịch, Nguyên một lần nữa vô cùng ngạc nhiên. Vậy cậu nghĩ cô Mận chết là do đâu? E là cậu bị giết đó. Hả? Sao cậu nghĩ vậy? Anh nhìn coi. Thông thường nếu chết do treo cổ, phải mất vài phút mới tử vong. Người bình thường chấp nhận sự đau đớn thì không nói làm gì. Nhưng mà cô Mận bị tâm thần mà, không biết sống chết là gì. Nếu bị ngạt thở hay đau đớn, nhất định sẽ vùng vẫy theo bản năng. Dễ thấy nhất là cổ sẽ dùng tay để cố gỡ cái sợi dây trên cổ ra, gây ra các vết cạo xước. Nhưng mà em quan sát thấy cổ cô ta chẳng có gì ngoài cái vết hằn của sợi dây. Hơn nữa người chết do treo cổ thì gương mặt sẽ bị sung huyết phù nề, cô Mận thì lại không có. Em đoán là sau khi cổ chết rồi, cổ mới bị treo lên để tạo hiện trường giả đó. Nhưng nếu là bị giết thì ai lại ra tay với một cô gái bị tâm thần chứ? Lẽ nào là cha của đứa bé sao? Hắn sợ sinh con trai giống hắn thì sẽ bị phát hiện nên giết người diệt khẩu sao? Em thấy hai cái chết liên tiếp nhau đều là chết một cách bất thường. Hơn nữa cả hai đều đang có thai. Anh có thấy một sự trùng hợp có chủ ý hay không? Lẽ nào là quỷ linh nhi? Hả? Quỷ linh nhi là cái gì? Nhất Nguyên tự tốn giải thích cho Đức. Quỷ Linh Nhi là một loại thần hộ giám. Tương truyền người thờ cúng và sở hữu Quỷ Linh Nhi sẽ được chiêu tài đón lộc cùng với những lợi ích khác. Luyện Quỷ Linh Nhi chỉ cần có bào thai của thai phụ đã chết. Điều kiện này hoàn toàn trùng khớp với hai cái chết bất thường vừa xảy ra. Muốn biết thực hư ra sao thì cứ chờ xem. Hung thủ rồi cũng sẽ lộ diện. Vì hắn cần phải quật mộ, mổ bụng nạn nhân để mà lấy bào thai ra. Nếu là thật thì chỉ vài ngày nữa là sẽ rõ thôi. Đức gật gù. Vừa hay lúc này chúng ta chưa có qua sông được, tiện thể ở lại quan sát luôn. Sau trận mưa lớn, thời tiết đột nhiên lại hanh khô nóng bức một cách lạ thường. Đức và Nhất Nguyên cùng nhau rủ Vân Anh ra bờ sông hóng mát. Con sông nằm cách nhà của ông Nghĩa không xa. Dòng nước vẫn đang chảy xiết, hệt như tâm trạng vẫn còn ngổn ngang của những người ở đây. Ra tới nơi, cả ba nghe như lòng mình nhẹ nhõm đi. Ngồi xuống mỏm đá, Đức khẽ hỏi: Tâm trạng của cô ổn hơn chưa? Cũng tạm. Có điều ngày nào chưa lôi được hung thủ ra ánh sáng thì ngày đó lòng tôi không bao giờ nguôi bớt nỗi đau này được. Cuộc đời tôi sai lầm nhất là đã từng yêu hắn. Nghe Vân Anh nói vậy, Đức thấy chột dạ. Vì cạnh ba người bọn họ còn có Phát đứng cạnh đó. Chỉ là mắt thường như Vân Anh không thể nhìn thấy được. Đức vội liếc sang xem thái độ của Phát. Vẫn thấy nét mặt lạnh lùng ấy không chút biểu cảm nào. Nhưng cả Đức và Nhất Nguyên đều biết rõ hẳn là anh đang rất đau lòng. Nhất Nguyên vội đáp: Mọi việc còn chưa sáng tỏ, cô cũng không nên ép tội anh ta quá sớm. Biết đâu có hiểu lầm gì đó. Nghe đến đây, nét mặt Vân Anh bỗng nhiên biến sắc, nghiêm giọng nói với hai người đối diện: Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, chính tên Phát là hung thủ giết cha má tôi. Đức bần quơ nói: Từ ngày đó tới giờ cô vẫn chưa nhận được tin tức về chồng mình có phải không? Cô có nghĩ trong chuyện này có ẩn tình gì hay không? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng từ lúc xảy ra án mạng cho tới giờ, chồng cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lại nói nếu như bọn cướp đó giết chồng cô rồi thì xác của anh ấy phải nằm cạnh cha mẹ cô chứ. Hoặc nếu như anh ta may mắn trốn thoát như cô thì nhất định phải liên hệ lại với cô rồi. Tôi cho là tên Phát vì ghen tuông nên đã bắt chồng tôi đi đâu đó để tra tấn rồi giết ảnh rồi. Đức thở dài. Đúng như lời Phát nói, nếu không có bằng chứng thì sẽ không thuyết phục được Vân Anh. Cả ba người bọn họ đều chìm vào trong im lặng. Quay qua quay lại, cũng tới ngày cúng thất vợ của Trung. Ông Nghĩa và nhóm của Đức cũng được mời qua vì bọn họ đã nhiệt tình giúp đỡ trong đám tang. Nhất Nguyên hạ thấp giọng nói với Đức: Hôm nay là thất đậu đó. Hẳn là tối nay bọn chúng sẽ hành động. Bây giờ ta chuẩn bị thôi. Đức gật gù đồng ý, cùng với Nhất Nguyên và Vân Anh qua nhà anh Trung, thắp cho vợ anh ta một nén nhang. Màn đêm lại bao phủ hết thảy những con người bên trong làng hạ. Nhưng lúc mọi người đã say giấc, Đức và Nhất Nguyên lén lút mở cửa đi ra ngoài. Trên ngọn cây si có một bóng quỷ bay lấp lửng ra chiều chờ đợi. Hai người một quỷ cùng nhau chùm lại thỏa thẻ điều gì đó, rồi một mạch đi thẳng tới khu nghĩa địa của làng, nơi mà mới cách đây vài ngày trước con Mận Điên đã chết do treo cổ tự tử. Tới nơi, cả hai tìm một cái gò đất nấp cho kỹ, mắt nhìn chăm chăm vào ngôi mộ phía trước, là mộ của vợ anh Trung. Riêng Phát được Nhất Nguyên niệm chú ẩn đi âm khí nên cũng không sợ bị kẻ khác phát hiện ra. Anh đứng trên một cây to gần đó mà quan sát, chờ có động thì sẽ báo cho hai người kia biết. Trong khi cường độ nhịp tim của cả hai càng lúc càng mạnh thì chợt có một bàn tay ấm áp đập thẳng lên vai Đức, khiến anh giật thót tim quay ra đằng sau. Hóa ra là Vân Anh. Sao cô lại ở đây? Hồi sớm thấy mấy anh cứ thậm thục, tôi nghi ngờ nên đi theo rình. Trời ơi, đêm khuya không lo ở nhà ngủ đi, theo bọn tôi làm cái gì? Cô có biết là nguy hiểm lắm hay không? Tôi không sợ. Theo thì cũng đã theo rồi, càm ràm có ích gì đâu. Mà mấy anh tính làm gì? Đi sôi ếch thôi chứ có làm gì đâu. Đức ấp úng nói cho qua chuyện, nhưng Vân Anh một mực không tin. Cả hai đang đôi co thì Nhất Nguyên dùng hai tay ấn đầu cả hai xuống. Im lặng, có người tới kìa. Nghe vậy cả hai giật mình, nhìn sang hướng chỉ tay của Nhất Nguyên. Có vóc dáng của hai người đàn ông đang thập thò đi tới. Trên ngọn cây cao, Phát giữ đôi mắt đăm chiêu mà quan sát hai kẻ lạ mặt. Hành tung của cả hai rất bí hiểm, không một ánh đèn soi, trên tay còn cầm theo cuốc và xẻng. Đức châu mày thì thầm với Nhất Nguyên. Anh đoán đúng rồi đó, bọn chúng muốn quật mộ vợ anh Trung Linh. Nhưng mà trong cái dáng vẻ người đi phía trước rất là quen, hình như gặp qua rồi thì phải. Nghe tới đây, Nhất Nguyên và Vân Anh cũng đưa mắt chăm chú xem rõ người Đức nói rốt cuộc là ai. Thì bên trên Phát cất tiếng nghiêm nghị. Là thằng Trung. Đức và Nhất Nguyên mở trừng to đôi mắt vì kinh ngạc khi nghe Phát nói. Nhưng duy nhất có hai người bọn họ nghe, còn Vân Anh thì chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Lại nói khi hai gã kia đi đến ngôi mộ của cô gái đoản mệnh, một thanh niên đi phía sau móc vội trong túi ra ba cây nhang, cẩn thận đốt lên khấn vái cái gì đó rồi cắm xuống đất. Một giọng nói ra lệnh cất lên. Đào lên đi, xong việc tao thanh toán nốt cho mày. Mày nhớ giữ lời hứa đó. Rồi cả hai hì hục đào khoảng đất phía trước mặt lên. Trong màn đêm, không khí lặng lẽ tại khu nghĩa địa vang lên những tiếng đào bới. Nghe đến đâu, da gà nổi lên đến đó. Chẳng hiểu làm sao, bầu trời tối ôm đột ngột kéo mây đen đến, làm cho không khí càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. 20 phút trôi qua, cả hai cũng đào đến vị trí của cái quan tài. Do trời tối nên họ không thấy rõ, buộc lòng một kẻ phải dùng đèn bật ánh sáng yếu nhất để có thể tránh bị phát hiện. Khi ánh đèn vừa mở lên, gương mặt của hai gã đàn ông cũng đã hiện ra. Một tiếng gọi to của Vân Anh làm tất cả phải khựng lại. Anh Trương, là anh có đúng không? Nghe động, tên Trương giật mình, rơi luôn cây đèn pin đang cầm trên tay. Bên phía này Nhất Nguyên và Đức cũng bối rối theo, không kịp ngăn cản Vân Anh đang chạy tới. Phát hét to, giữ cô ấy lại. Định thần, Đức và Nhất Nguyên chạy thẳng về phía trước, kéo tay Vân Anh lại. Riêng tên Trương, sau khi phát hiện ra Vân Anh thì đôi phần cũng lấy lại được bình tĩnh. Hắn nở một nụ cười thân thiết. Là em sao Vân Anh? May quá cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Mấy nay anh làm mất điện thoại nên không liên lạc được, anh lo cho em lắm có biết không? Nè, hai anh buông trả đi, anh là chồng tôi đó. Vân Anh cố gạt tay Đức và Nhất Nguyên ra, hồng chạy sang chỗ của tên Trương. Đức siết chặt tay hơn, đôi mày châu lại, nói như quát vào mặt Vân Anh. Tới bây giờ cô còn chưa tỉnh ngộ sao? Nếu hắn trong sạch thì mấy ngày nay đã ra công an trình báo rồi, đã sớm tìm cách liên lạc với cô rồi. Ở cái thời buổi này làm gì có chuyện mất điện thoại rồi mất luôn liên lạc. Hơn nữa, đêm hôm khuya quắc hắn tới đây quật mộ người ta, cô không thấy lạ hay sao? Vân Anh khựng lại. Nỗi đau mất cha mẹ chưa nguôi, cô chỉ còn biết tin tưởng vào người đầu ấp tai gối của mình. Nhưng hiện tại cô không biết phải bào chữa cho hắn như thế nào. Anh Trương à, sao anh lại ở đây? Sao lại đi đào trộm mộ vậy? Anh không có đào trộm mộ. Anh lạc tới chỗ này, thời mai anh này cho anh tá túc qua đêm nè. Sau đó anh nhờ anh tới đây giúp đào mộ vợ anh lên, nói là phong tục của người miền này. Chưa để Trương dứt câu, Đức đã chất vấn. Anh Trung, anh làm cái trò dĩa mộ của vợ anh vậy? Đây là phong tục của nhà tôi. Sau khi cúng thất đầu của người chết á, thì quật mộ lên để làm các nghi lễ rồi chôn lại, không có gì nghiêm trọng đâu. Phong tục sao? Sao từ trước tới nay tôi chưa từng nghe tới cái tục mộ trợ như vậy? Anh Trung à, anh nói thật đi, có phải vợ anh chết cho bị hắn ta đầu độc hay không? Trương lập tức phủ nhận. Anh mà còn nói bậy nữa, tôi kiện anh ra tòa đó. Đức không màng tới thái độ của hắn, tiếp tục tra hỏi. Anh Trung, nếu như không phải anh ta, thì có phải anh đã ra tay giết vợ mình, có đúng như vậy hay không? Làm gì có chuyện đó, anh đừng có nói bậy bạ, bị kiện lỡ tù vô duyên lắm đó. Bậy bạ sao? Cái chết đột ngột của vợ anh, anh là người phát hiện ra thì không nói làm gì. Nhưng cô Mận thì sao? Tại sao anh cũng là người phát hiện? Lúc đó trời sẩm tối rồi, anh lang thang ngoài nghĩa địa làm cái gì? Nói xong, Đức đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn sang phía anh Trung. Lúc này chợt sắc mặt của anh ta liền thay đổi, kèm theo đó là một chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mặt của Đức. Không thấy đối phương trả lời, Đức lại gằn giọng. Lý do gì anh nhẫn tâm giết chết vợ con của mình vậy? Biết bản thân không thể im lặng tiếp nữa, Trung liền phá lên cười, nói trong nước mắt. Con khốn đó xứng đáng phải chết. Mày nói nó là con của tao sao? Mày chắc không? Hôm đó tao tận mắt chứng kiến con vợ tao cùng với thằng hàng xóm cạnh nhà tằng tiểu với nhau trên giường. Bản thân tao không thể sinh con, vậy thì đứa bé trong bụng con khốn đó tất nhiên không phải là của tao. Tao phải giết nó, giết chết nó tao mới cam lòng. Loại phụ nữ đốn mặt nhờ nhuốc mà. Nghe xong, tất cả mọi người đứng đó mới vỡ lẽ ra mà hiểu được sự tình. Nhất Nguyên lại hỏi. Vậy việc các anh ra đây đào mộ của ta là để làm gì? Tao bị bọn nó ép. Nếu tao không làm, bọn chúng sẽ giết tao. Trường đứng bên cạnh, dùng tay siết chặt cổ Trung. Ai ép mày? Chính mày cũng tham tiền nên mới đồng ý hợp tác với bọn tao mà. Dằn mặt Trung xong, Trương quay sang nhìn thẳng mặt Đức, nói với giọng cợt nhã. Việc này không phải là của tụi mày, khôn hồn thì xéo đi chỗ khác, bằng không tao không nương tay đâu. Nhưng Trung lại nói, không thể tha cho tụi nó được. Đặt nào sự việc cũng lộ rồi, phải giết người diệt khẩu. Dứt lời, Trung cầm xẻng lao về phía Nhất Nguyên và Đức. Đức đẩy Vân Anh lùi lại phía sau, còn mình thì lao tới đỡ đòn rồi quật ngã Trung. Thật may anh có võ phòng thân nên Trung không phải đối thủ của anh. Thấy bản thân yếu thế, Trương định bụng sẽ bỏ chạy, nhưng bị Nhất Nguyên kịp thời chặn lại. Không còn đường lui, Trương quyết định chơi tới cùng với cả hai. Vậy là cả ba người lao vào nhau mà quần thảo quyết liệt. Và dĩ nhiên, phần thắng chắc chắn nghiêng về phía Đức và Nhất Nguyên. Tên Trường chỉ sau vài cú đánh vào mặt đã xuôi tay chịu trói. Bị khống chế, hắn buộc lòng phải khai hết mọi sự thật về âm mưu mà hắn ta đã vạch sẵn bấy lâu nay. Lúc này Vân Anh khuôn mặt thất thiểu tới gần, đối diện với người mà cô ta gọi là chồng, chờ đợi anh ta thú tội. Lại nói, Trường vốn dĩ là con của một tay buôn nông sản. Cha má anh ta năm xưa từng hợp tác làm ăn với ông Hùng, cha đẻ của Vân Anh. Nhưng về sau kinh tế đổi mới, mọi việc càng lúc càng trở nên khó khăn, khiến cho việc kinh doanh trở nên trì trệ. Thời điểm đó cha của hắn đã đến cậy nhờ ông Hùng giúp đỡ, nhưng ông ta thẳng thắn bảo rằng không giúp. Kể từ ngày đó, sự nghiệp của gia đình Trương bắt đầu lụng bại. Mất đi sự nghiệp xây dựng bấy lâu nay, cha của hắn đổ bệnh rồi qua đời. Chưa dừng lại ở đó, ông Hùng còn nhẫn tâm hơn khi lên hẳn kế hoạch chiếm đoạt má của Trương, khiến cho bà vì quá tủi nhục mà nhảy sông tự vẫn. Sau khi lớn lên, Trương lao đầu vào kiếm tiền. Tới khi thấy bản thân tiền bạc rủng rỉnh, hắn tìm ông Hùng để tính sổ. Biết nhà ông Hùng có cô con gái xinh đẹp, Trương liền lên kế hoạch tiếp cận. Nhưng thời điểm đó Vân Anh đang yêu phát, chẳng mảy may quan tâm gì tới hắn ta. Hắn tìm đến ông Hùng làm ăn, cho ông ta nhiều lợi lộc. Bên cạnh đó còn nói thúc vô để ông Hùng ly gián tình cảm của Phát và Vân Anh. Cho tới khi kế hoạch của hai người đó thành công, Vân Anh vì hận Phát nên mới để mắt tới Chương. Cưới được Vân Anh, hắn liền lên kế hoạch giết chết cả nhà bọn họ, bèn tạo ra một chuyến đi xa tận vùng Tây Bắc để tiện bề ra tay. Định bụng sau khi xử lý xong sẽ cùng với gã thầy Pháp kia đào tẩu sang Trung Quốc, tránh bị cơ quan điều tra bắt được. Nhưng sự việc chưa thành đã bị Đức phát giác ra tất cả. Vân Anh kinh ngạc tới mức không thốt nên lời. Có chết cô cũng chẳng ngờ chồng mình lại âm mưu sát hại cả nhà mình. Vậy Phát, anh Phát đâu rồi? Nó sang thế giới bên kia cùng với cha má mày rồi. Cái tội ngu si xông vào chỗ chết, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Vân Anh té ngửa ra sau. Đêm nay cô đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Môi cô rung lên lẩy bẩy. Tại sao số trời lại trớ trêu như vậy? Toàn thân cô đông cứng, không đủ sức lực để oán trách hay làm bất cứ điều gì nữa. Giữa lúc Đức và Nhất Nguyên đang trói tên Chương lại để đưa lên công an, thì có tiếng động phát ra từ huyệt mộ. Đức đưa mắt từ từ nhìn sang, thì hoảng hốt khi thấy bóng dáng kẻ nào đó đang đứng dưới huyệt. Hắn đang âm thầm rạch toang ổ bụng của cô gái nằm bên dưới để cướp đi thi thể của đứa bé. Lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau, kẻ đó đã im hơi lặng tiếng tiếp cận huyệt mộ từ lúc nào, không một ai hay biết. Ngay lập tức Đức và Nhất Nguyên lao tới hòng tóm gọn kẻ kia. Vừa kịp lúc hắn ta cũng hành sự xong mà nhảy tót lên trên. Nhưng dù hắn ta có nhanh chân đến đâu cũng không thể chạy thoát hai người bọn họ. Ánh đèn pin chiếu sáng được cầm trên tay Đức nhanh chóng rọi thẳng vào mặt hắn ta. Và cả hai thảng thốt khi nhận ra người đối diện là ai. Nhất Nguyên, là anh sao? Gã kia vẫn không dừng chân. Thân thể của Đức rèn luyện bấy lâu, bây giờ mới có dịp trổ tài. Anh tăng tốc, không bao lâu đã đuổi kịp tên Nhất Tâm kịp. Chặn được Nhất Tâm lại, Nhất Nguyên nghiến răng nói: thì ra kẻ chủ mưu việc này lại là anh sao? Bao nhiêu năm thầy nuôi dạy, bây giờ anh không theo chánh mà lại luyện mấy thứ tà đạo này sao? Nhất Tâm, người đệ tử đầu tiên của sư thầy Thiện Đạt. Tao luyện cái gì hay làm cái gì cũng chẳng liên quan tới tụi mày. Nghĩ tới tình đồng môn, tao không chấp việc tụi mày lo chuyện bao đồng. Mau tránh đường để tao rời khỏi đây, bằng không đừng trách tao không nương tay. Còn Khuya, quá trà bao lâu nay anh xuống núi là để luyện mấy cái thứ dơ bẩn này, uổng công thầy dạy dỗ, bây giờ lại làm ra mấy chuyện trái đạo lý như vậy sao? Hôm nay chính bọn tôi sẽ đưa anh về gặp thầy để thầy xử tội anh. Cả Nhất Nguyên và Đức đều nhất loạt lao tới. Nhận thấy bất lợi, hắn buông ngay cái bào thai xuống đất, bắt ấn điểm chỉ niệm chú gì đó. Tức thì từ trong khu nghĩa địa bay ra một bóng quỷ âm khí dày đặc. Với sự điều khiển của Nhất Tâm, con quỷ đó lao nhanh tới ngăn cản hai người kia. Nhất Nguyên cũng nhanh tay móc ra sợi chuỗi tràng hạt được thầy tặng cho, đoạn niệm chú bắt ấn. Ngay lập tức một luồng kim quang sáng loáng xuất hiện đánh bật con quỷ đó văng ra xa, khi chưa kịp gây hại gì. Từ đó mà Nhất Nguyên cũng dần đoán ra được thực lực đàn anh của mình. Chống trả không thành, lại hiểu rõ về lĩnh vực đạo pháp, Nhất Tâm đạo hạnh lại không bằng Nhất Nguyên, nên buộc thế hắn chọn cách tháo chạy. Đức đoán trước được việc này nên đã sớm chặn đầu hắn ta. Nhất Tâm nhìn vào cả hai, ra chiều cay cú lắm. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ thành, nhưng cuối cùng lại bị phá đám như vậy. Hắn lại tiếp tục niệm chú, điều khiển tên quỷ sai tấn công. Và đối tượng lần này hắn nhắm đến là Vân Anh. Sau câu niệm, tên quỷ sai ngay lập tức vận lực hóa thành thanh hắc kiếm uy lực mà lao thẳng tới hòng đoạt mạng Vân Anh. Sức mạnh của thanh hắc kiếm này vô cùng lớn. Nó vừa có thể đánh tan hồn phách của các oan hồn vất vưởng, cũng vừa có thể hạ mệnh dương ngay tức khắc. Trên ngọn cây đa, Phát nhận thấy sự việc quá mức nguy hiểm nên không chần chừ, vội lao xuống dùng chân ảnh của mình che chắn cho Vân Anh. Sau khoảnh khắc đó, thanh hắc kiếm chạm vào người Phát. Một tiếng nổ lớn đinh tai phát ra, làm ai nấy đổ dồn về phía anh. Cũng may anh đã kịp thời đỡ lấy nhát kiếm đó, Vân Anh mới an toàn trước cửa tử. Nhưng do uy lực của thanh kiếm quá mạnh, khiến cho nhân ảnh của Phát bị tổn thương nghiêm trọng. Kỳ lạ thay, toàn bộ quỷ khí trên người anh cũng tuyệt nhiên biến mất đi. Chỉ còn lại mỗi thân ảnh mờ nhạt yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp tắt. Nhân cơ hội đó, Nhất Tâm liền tức tốc bỏ chạy. Bên này thấy tình hình của Phát không được ổn, nên cả hai cũng thôi đuổi theo. Vân Anh sau khi thoát khỏi giây phút hiểm nguy, thì mở mắt trân trân nhìn vào Phát. Trước mặt cô bây giờ là hình bóng của Phát, chỉ còn thấy nửa thân trên. Anh Phát, là anh sao? Phát cười buồn gật đầu. Anh không hề muốn gặp lại Vân Anh trong hoàn cảnh này, nhưng anh không hối hận khi đỡ cho cô một kiếm. Bây giờ Vân Anh hoàn toàn tin tưởng chuyện Phát đã chết rồi. Cô ôm mặt gào khóc nức nở. Rốt cuộc mọi chuyện sao lại tồi tệ tới mức này? Anh Nguyên à, anh ta bị làm sao vậy? Linh hồn của anh ấy vừa ăn trọn thanh hắc kiếm, toàn bộ quỷ khí trong người cũng bị đánh tan. Cộng thêm sức mạnh của hắc kiếm đã làm cho quan hồn của anh ta bị tổn thương nặng. Chắc chỉ trụ được nửa giờ thôi thì hồn phách sẽ tiêu tan. Chúng ta phải làm sao để giúp anh ta đây? Vân Anh có vẻ cùng câu hỏi với Đức, quay sang nhìn Nhất Nguyên chờ đợi câu trả lời. Không có cách nào cả. Bây giờ chỉ có thể mượn thân mà lưu giữ quan hồn của anh ta được lâu thêm một chút, cũng như tiện bề mà nói lời sau cùng thôi. Nghe đến đây, Đức và Vân Anh tuyệt vọng. Sau khi bàn bạc, Đức quyết định để Phát nhập vào xác của mình để có thể dễ dàng nói chuyện với Vân Anh. Cùng lúc đó, Nhất Nguyên cũng niệm chú hộ thể linh lực vào oan hồn của Phát, giúp anh ta trụ được lâu hơn. Sau khi nhập xác, Vân Anh đôi mắt ngấn lệ mà hỏi: Là anh? Là anh có phải không? Là anh đây. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại lừa dối em? Em đã nói là em yêu anh, em sẵn sàng chịu khổ cùng anh. Tại sao lại giả vờ ngoại tình để em phải ghét anh? Tại sao anh lại dương mắt nhìn em đi lấy chồng vậy? Anh là do anh không đủ dũng cảm. Anh vô dụng. Anh không thuyết phục được cha má gả em cho anh. Do anh quá thương em, không muốn em phải sống trong cảnh nghèo hèn cùng anh. Nhưng bây giờ anh biết anh sai rồi. Đáng lẽ ngày đó anh cố gắng thêm một chút nữa, vượt qua rào cản của cha má, thì bây giờ chúng ta đã không thành ra như vậy. Vân Anh ôm chầm lấy cơ thể của Đức, cả hai cứ vậy ôm nhau mà khóc. Bọn họ biết được cách biệt âm dương là cái gì. Vì vậy kề vai ngồi bên nhau, cùng kể lại những kỷ niệm xa xưa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Nhất Nguyên liền quay sang nhắc nhở: Anh Phát à, tới giờ phải đi rồi. Ánh mắt tiếc nuối nhìn lên, Phát khẽ gật đầu. Vân Anh càng ôm chặt anh hơn, vì cô biết đây là cơ hội cuối cùng rồi. Dòng hồn Phát từ từ rời khỏi cơ thể của Đức. Vừa thoát ra ngoài thì ngay lập tức nổ tung trước đôi mắt sững sờ đau đớn của Vân Anh. Nhất Nguyên thở dài, ngầm hiểu anh ta chính thức đã tan mất hồn phách rồi. Đức lúc này cũng tỉnh lại. Cả hai chưa kịp đau xót thì đột nhiên một luồng khí ấm áp chạy dọc quanh vị trí mà họ đang đứng. Kèm theo đó là vệt sáng màu đỏ nhạt trông rất là đẹp mắt. Lúc này nằm giữa một luồng sáng đỏ nhạt đó là viên ngọc sáng loáng lạ kỳ, bay vút lên bầu trời đêm, hóa thành một vị tinh tú tỏa sáng. Hóa ra Phát không rời đi, chỉ là anh đang ở một nơi rất cao, để có thể dễ dàng dõi theo bước đi của Vân Anh, muôn kiếp cũng không rời xa cô. Ba người bọn họ dìu nhau thất thiểu đi về, gọi người tới bắt gã Chương và tên Trung kia. Vài ngày sau, một hồ sơ về vụ thảm sát được thu thập đầy đủ. Một bản án thích đáng dành cho cả hai cũng đang chờ tòa án luận tội. Nhóm của Đức về lại chốn cũ để Vân Anh đi nhận diện thi thể của Phát. Đức nói cho Vân Anh địa điểm Phát giấu tiền ở quê nhà. Số tiền này chính là thù lao mà Phát đã từng nói khi Đức giúp anh ta bắt được hung thủ. Nhưng anh không cần, anh muốn trả nó về cho Vân Anh. Cô khẽ cười trong nước mắt. Tôi đâu có thiếu tiền. Anh Phát nói trả cho anh thì là của anh. Chờ tôi về quê, tôi sẽ gửi cho anh. Anh muốn sử dụng cho mục đích nào thì sử dụng. Đừng phụ tấm lòng của anh ấy. Lại nói đêm đó, sau khi nhất tâm bỏ chạy được một đoạn, thì đột nhiên thổ huyết lăn đùng ra bãi đất hoang. Nguyên do là vì hắn bị dông quỷ hắn nuôi luyện quật lại sau khi tấn công Vân Anh không thành. Nhất tâm vốn chỉ được học kinh sách nên đạo pháp hoàn toàn không có, chỉ học lỡm được một vị tà sư rồi tự thân mài mò luyện thuật. Được một thời gian, hắn biết cách nuôi luyện âm binh, nhưng chỉ giới hạn ở mức hù dọa và che mắt người khác. Có lần hắn biết được việc tu luyện quỷ nhi sẽ mang lại nhiều lợi ích. Vậy là hắn vạch ra một âm mưu thu thập bào thai về để luyện quỷ. Nhưng mọi việc chưa thành, đã tự chuốc họa vào thân. Khi Nhất Nguyên và Đức thuật lại sự tình cho thầy Thiện Đạt, thầy chỉ thở dài. Sở dĩ năm xưa thầy không dạy đạo pháp cho Nhất Tâm là vì biết rõ nó sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tham sân si trong người nó quá cao, do ảnh hưởng nghiệp quả của kiếp trước. Dù muốn dù không thì chuyện này vẫn phải xảy ra. Các con trình báo với cơ quan chức năng về việc của nó đi. Nói xong, thầy nhắm nghiền đôi mắt lại, liên tục đọc những câu kinh cầu siêu. Cả hai thấy vậy cũng quay mặt đi, mà làm theo những lời thầy căn dặn. Màn đêm buông xuống, Đức quay lại căn nhà nhỏ đã bỏ hoang mấy ngày. Đống lửa được đốt lên, làm sáng lên một không gian bị bao trùm bởi trời đêm đen đặc. Đức có chút tiếc nuối. Hắn tiếc vì lòng dạ con người quá hiểm độc tâm cơ, lại khó đoán mà không giữ được mình. Rồi anh ngước mặt lên bầu trời đêm, nhìn vào ngôi sao sáng trên kia mà cảm phục tình yêu chân thành của Phát dành cho Vân Anh. Đức tự hỏi trên thế gian này có biết bao nhiêu cánh cửa được tô vẽ một màu hồng hạnh phúc của lứa đôi, sao lại ban phát cho hai người họ một cánh cửa tâm tối không có lối thoát? Nếu là nhân duyên trời ban, cớ sao lại chẳng thể thành đôi mà phải chia cắt muôn trùng, chẳng thể nào gặp lại. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lộ Diện Kẻ Sát Nhân, một sáng tác của Duy Võ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.